Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 667, chương 667, đột phá pháp tướng cảnh. Tam hoàng ngũ đế hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tam quốc lưỡng tấn lo. Thiệu Dương đỉnh đầu xoay quanh lên một đạo trường sông, trường hà bên trong huyễn hóa vô số khí tượng, lăn lăn lộn lộn, thanh thế dọa người. Thiệu Dương chợt cảm thấy chính mình một thân linh giác đã lặng yên thôi vận đến cực hạn. Hắn không khỏi trong lòng vui mừng, biết là tại cái này hơn trăm con hung thú dưới áp lực, đem chính mình bất chi bất giác bức bách đến cực hạn. Từ đó bắn ra mạnh nhất thực lực, từ đó bắt đầu nghĩ đến pháp tướng cảnh tới gần. Trước đó hắn liền đã rất tiếp cận cảnh giới này, mà bây giờ không thể nghi ngờ là lại bước ra kiên cố một bước. Phía sau La Liệt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy rất nhanh liền minh bạch nguyên do, không khỏi lại là đổi sợ thành vui. Tiểu tử này, thật sự là nghĩ không ra, tiểu tử này thế mà đụng chạm đến pháp tướng cảnh biên giới. Vẻn vẹn từ hướng này tới nói lời nói, tiểu tử này so với mình đều muốn đi được càng xa. La Liệt đáy lòng tự nhiên có chút hâm mộ, siêu siêu siêu kiếm quang tựa như vô cùng vô tận từ Thiệu Dương trong tay Phượng Vũ kiếm bên trên lóe ra, cái kia hơn trăm con hung thú hư ảnh đã sớm bị Thiệu Dương chỗ hoàn toàn áp chế, bọn chúng từng cái không ngừng gào thét, nhưng dần dần đã là từ trước đó công, chuyển thành hiện tại thủ, tại như thế lạnh thấu xương kiếm quang phía dưới. Đã bị sinh sinh giam cầm tại cột đá tấc vuông bên trong, tránh chuyển xê dịch cũng là không thể thoát khỏi. Áp lực còn chưa đủ a? Thiệu Dương lại như cũ nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy chính mình linh giác như thủy triều không ngừng cuồn cuộn hướng về trong mi tâm đánh tới, từng cơn sóng liên tiếp, khí tức to lớn vô biên, nhưng thủy chung bởi vì một loại nào đó áp lực khiếm khuyết mà từ đầu tới cuối kém một tuyến. Oanh, mà đang lúc này, bỗng nhiên toàn bộ đại điện không ngừng chấn động, từng đạo yêu quang không ngừng từ đại điện chỗ sâu lóe ra. Mỗi một đạo yêu quang đều là óng ánh biến hóa, phảng phất nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm biến thiên, tràn đầy sáng tối biến hóa huyền diệu hương vị. Mỗi một đạo yêu quang chỉ sợ đều đã ẩn chứa pháp tướng cấp độ lực lượng. Một bên La Liệt hoảng sợ biến sắc, Thiệu Dương ngay tại đột phá, lại đột nhiên đụng vào loại lực lượng này cấp độ yêu quang. Cái này có thể như thế nào chống cự? Bất kể nói thế nào, Thiệu Dương đều là bọn hắn phía chính phủ rất xem trọng hậu bối đệ tử. La Liệt tuyệt không thể ngồi nhìn Thiệu Dương xảy ra chuyện. Cho nên hắn đã là vội vàng xuất thủ, thân thể đột nhiên lên xuống, muốn đem Thiệu Dương cứu ra, nhưng những thứ này yêu quang cũng là biến hóa vô tận. La Liệt thân thể bị rơi vào, cũng chỉ gặp bên cạnh thân sáng tối biến hóa, một thân lực lượng lại cũng hoàn toàn khó mà phát huy. Cho nên, cơ hồ chỉ là thoáng qua trong lúc đó, La Liệt đã bị đạo này yêu quang ngăn cách. Không được! La Liệt kinh hô một tiếng, mắt thấy yêu quang đã thẳng đến Thiệu Dương trước mắt, Thiệu Dương lại không chút hoang mang, chỉ thấy đỉnh đầu hắn sông dài khẽ động, La Liệt mới nhìn rõ ràng, cái kia đúng là do vô số quẻ tượng tạo thành, huyễn hóa vô tận khí tượng, lúc này quẻ tượng xoay chuyển, khiến cho toàn bộ một dòng sông dài lăn lăn lộn lộn, lập tức đem cái này vô số đạo yêu quang nâng. Siêu siêu, yêu quang rơi xuống, lại bị cái kia vô cùng vô tận biến hóa quẻ tượng nâng. Phát ra từng trận xuyên thứ âm thanh, yêu quang lúc nào cũng sáng tối biến hóa, quẻ tượng tùy theo không ngừng biến thiên, không lộ mảy may sơ hở. Vậy mà thành công chặn, La Liệt ở phía sau nhìn xem, trong lòng bách vị tạp trần, tự nhiên là rất mừng thay cho Thiệu Dương. Nhưng trừ cái đó ra, cũng khó tránh khỏi có chút chua chua. Thiệu Dương lại không nghĩ ngợi nhiều được. Phượng Vũ kiếm, Phục Hy 64 pháp cùng nhau vận chuyển, đem cái kia hơn 100 con hung thú, vô số yêu quang chống đỡ, có thể nói cũng là đem Thiệu Dương tiềm lực dồn đến cực hạn. Cho nên, trong lúc nhất thời, Thiệu Dương trong cơ thể linh giác lăn lộn, như bốc lên như sôi, như là tinh hà đấu chuyển. Mắt trần có thể thấy, một đạo óng ánh ánh sáng từ Thiệu Dương trên thân sáng lên. Từ thức hải của hắn vị trí bồng nhưng tràn ra, vô số quẻ tượng ở trong đó chu thiên lôi kéo. Sau đó, đáp lấy cái này một cỗ khí thế, Thiệu Dương linh giác thẳng bức Nê Hoàn Cung. Ông, Thiệu Dương đỉnh đầu phát ra chấn động vang lên, lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, khiến cho đỉnh đầu của hắn bắt đầu các loại ánh sáng biến hóa. Như có như không trong lúc đó, lại lộ ra lực lượng kinh khủng, nhưng lại vẫn là kém một tuyến. Thiệu Dương chính mình vậy im lặng, mình rốt cuộc là muốn ngưng tụ ra như thế nào pháp tướng. Sao mình đã có sâu như vậy tích lũy, lại có cái kia yêu quang tương trợ, các loại dưới cơ duyên, lại như cũ không thể một lần hành động phá tan. Hắn lúc này đương nhiên đã cảm giác minh bạch, cái kia yêu quang, nhưng thật ra là vì phụ trợ hắn đột phá mà tới. Bất quá, trong lúc nhất thời Thiệu Dương cũng không rảnh cẩn thận phân biệt. Đạo này yêu quang chủ nhân vì ai? Soạt, mà trong lúc Thiệu Dương không có cam lòng thời khắc, bỗng nhiên chỉ thấy đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái này một ngôi đại điện đỉnh chóp. Trong lúc đó một tia sáng xuyên thấu xuống, yêu quang đột nhiên biến hóa, thẳng đến lấy Thiệu Dương đỉnh đầu Nê Hoàn Cung vị trí mà tới. Thiệu Dương đã nhận ra nguy cơ, chấn động trong lòng, lập tức, hắn Nê Hoàn Cung ầm vang chấn khai, linh giác cuồn cuộn mà ra, chỉ một thoáng cùng hắn thần thông giao hòa cùng một chỗ. Một đạo tạo thành một đầu óng ánh sông dài. Trường Hà bên trong ánh sao óng ánh, chói lọi chói mắt, đạo này sông dài, cũng là lấy Phục Hy 64 pháp làm gốc, lấy dòng sông lịch sử vi cốt, lấy Thiệu Dương vô số thần thông vì đó huyết nhục, là Thiệu Dương trước đó một thân bản lĩnh bên ngoài hiền. Sông dài pháp tướng, cùng Thiệu Dương trong thức hải nội pháp tướng hô ứng lẫn nhau. Chỉ một thoáng ánh sáng tràn ra. Cơ hồ chỉ là Thiệu Dương linh giác nhất chuyển trong lúc đó, đã đem tất cả yêu quang bức lui. Cấp S, pháp tướng cảnh, tại kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở về sau, Thiệu Dương cuối cùng thành công vượt qua tầng này bình cảnh, đột phá đến pháp tướng cảnh. Đến tận đây, Thiệu Dương mới xem như vượt qua tân thủ khu, chân chính đạp vào con đường tu luyện. Như dựa vào Thiệu Dương trước đó từ rất nhiều tiền sử sinh mệnh nơi đó hiểu tin tức, chỉ có đột phá đến pháp tướng cảnh, Thiệu Dương mới xứng có chính mình đạo hiệu, mới xứng tại trong dòng sông lịch sử lưu lại tên của mình. Linh giác cuồn cuộn, Thiệu Dương khó mà trưởng khống, cho nên hắn dứt khoát đem linh giác buông ra, chỉ một thoáng như là vỡ đê nước sông hướng về xung quanh lan tràn ra. Mà trong quá trình này, Thiệu Dương vậy bắt đầu càng thêm cảm nhận được rõ ràng linh giác biến hóa. Đột phá đến pháp tướng cảnh, tuyệt đối là lớn cấp độ đột phá, là bay vọt về chất. Thiệu Dương cảm thụ được, chỉ cảm thấy linh giác của mình biến thành càng thêm tinh tế, nhạy cảm, cơ hồ chỉ là khẽ động niệm ở giữa. Bốn phía tất cả chi tiết liền đều đã rõ ràng ánh vào trong thức hải. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương cũng không phải là cố ý, nhưng linh giác đã nhìn trộm đến cái này một ngôi đại điện chỗ sâu. Nhìn thấy nơi đó đứng thẳng lấy một tòa đài cao. Trên đài cao, thình lình đang đứng một vị đế hoàng trang phục cường đại tồn tại. Cảm giác được Thiệu Dương linh giác lan tràn tới. Vị kia đế hoàng hướng về Thiệu Dương hơi gật đầu, mỉm cười, hắn muốn biểu đạt ý tứ đã đưa tới, gặp qua đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Thiệu Dương trong nháy mắt minh bạch, trước đó hẳn là hắn vận chuyển thần thông trợ chính mình đột phá, cho nên Thiệu Dương hổ thẹn, vội vàng linh giác về phía sau người bồi tội một phen. Sau đó nhanh chóng thu liễm lấy linh giác. Linh giác cuồn cuộn như là nước sông, chảy ngược mà quay về. Thiệu Dương mới hồi tỉnh lại, thoảng qua định thần, chuẩn bị đi bái kiến tái sau một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.